Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 406. Tan làm tới tìm cô. Có phải Giang Quy nghĩ công ty này là do Vân Thư thành lập hay không? Lâm Khinh Khinh tạm thời sắp xếp cho ông nội Lâm và Tiêu Dực Sông trong một khách sạn. Buổi tối cô ấy và Vân Thư có hẹn cô một số chuyện cô ấy muốn nói rõ thắng mặt. Khinh Khinh, ở đây, nhà hàng riêng, không gian trang nhã, ít người yên tĩnh. Sự yên tĩnh như vậy khiến người khác không nỡ phá rồi. Lâm Khinh Khinh bước tới, đặt ba lô xuông. Đột nhiên muôn mời tó đi ăn tôi vì anh Giang Quý tới tìm cậu đúng không? Vẻ mặt Vân Thư như biết nhưng đừng nói, hờ mặt với Lâm Khinh Khinh. Tớ còn chưa nói lời mở đầu, cậu đã đi thăng vào vấn đề. Tới rồi, lúc tó đi làm thì anh ấy đen, anh ấy khóc suốt, bị tớ đuổi đi rồi. Thái độ của cậu như thế nào? Cậu cũng muốn tớ nhận nhà sao? Vân Thư lắc đầu, sau khi hai người họ gặp lại, Vân Thư biết Lâm Khinh Khinh đang nghĩ gì. So với việc nói cô ấy vô tư, chỉ bằng nói cô ấy rất tự ti. Là tự ti, mặc dù miệng Vân Thư nói cô đang nợ một món nợ rất lớn cần phải trả, nhưng sau lưng cô có tập đoàn Vân Thị chống đỡ. Vân Thư là một bông hoa lớn lên trong nhà kính, có tình mẹ ấm áp, có tình thương của ba. Giang Quý là cây con duy nhất của nhà họ Giang, là tiêu tổ tông nhà họ Giang. Từ nhỏ anh ấy chưa bao giờ chịu thiệt thòi hay chịu khổ. Anh ấy thấy sao lòng mọi thứ Lâm Khinh Khinh gặp phải, nhưng không đồng cảm được. Từ nhỏ sống trong tình thương, là một cậu chủ 10 phân vẹn 10. Lâm Khinh Khinh lại không có gì cả. Mẹ mật khiên cô ấy mất cả ba, đứa em trai ngoạn hiên của cô ấy chỉ sau một đêm biến thành kẻ ngốc. Bà qua đời, ông bệnh nặng. Lâm Khinh Khinh không thê không cúi đầu đối mặt với gánh nặng cuộc sống. Khi cô ấy gặp lại người bạn cũ, sau những vui mừng, hạnh phúc, kích động, cô ấy giơ muôn nhào vào lòng Vân Thư khóc cho đã đời, nói cho cô mấy năm nay cô ấy đã trải qua những gì. Nhưng khi cô ấy nói lại mờ nhạt, nhẹ như lông hồng, đã qua là đã qua. Cô ấy mất cả niềm tin ở Vân Thư, không cần sự độc đoán ở Giang Quý. Lâm Khinh Khinh cảm thấy mình tốt hơn không nên nói. Nếu nói sai thì sao? Tốt hơn là trở thành một người bình thường. Giang Quý tặng Vân Thư xe, Vân Thư vui vẻ nhận lấy, là vì trong mắt Vân Thư mấy trăm triệu không là gì cả. Có thể một ngày nào đó vào ngày sinh nhật của Giang Quý, Vân Thư sẽ tặng một món quà sinh nhật hàng triệu để đáp lại. Nhưng Lâm Khinh Khinh thì không, vì hiện giờ mấy triệu là một con số không lô trong mắt cô ấy. Lâm Khinh Khinh nhớ ra hiện thực, lắc đầu cay đắng. Vân Thư nói, vay tiền không, kiểu ai dây âu yêu, nề mỗi quan hệ giữa chúng ta su ốt nhiều năm sẽ không có lãi suất. Cho cậu vay 100.000, trả trong 3 năm, 3 năm sau, lãi suất hàng quý là 5. Lâm Khinh Khinh chưa kịp tuyên bố đã bị Vân Thư ngăn lại. Anh Giang Quý bảo cậu nói thế à? Vân Thư trợn mắt nhìn cô ấy. Sao anh ấy nghĩ ra được? Não anh ấy chỉ muốn phá sản. Tiểu thư, cậu có biết không? Thật ra là tớ... Lâm Khinh Khinh còn muốn nói cho Vân Thư biết những gì trong lòng nhưng lại bị Vân Thư ngắt lời. Vay không, mau lên, cách chương.